Thánh Vương, chương 766, Đà Long nhất tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 766, ẻ gờ nhất tộc. Điều mà hiện tại Dương Kỳ C, Diệp Thiếu Diệp vô đạo xuất quan, Tát Mạn tướng quân đến. L. Tuy nhiên, những ý nghi hiện tại, toàn Bất Đông trước kia, thực lực non yếu, không đủ để chống lại Tát Mạn tướng quân cùng hệ thống chế tạo mấu thế của Mánh Nhô Đĩa Bay Văn Minh, muốn cho Tát Mạn tướng quân và Diệp Thiều Diệp vô đạo lưỡng bại cấu thương, từ đó chính mình chiếm được lợi ích. Nhưng hiện tại hắn lại muốn kích phá, thừa cơ Tát Mạn tướng quân đi tới đầu xuất thiền tiền giới, ra tay đánh chết, cướp lấy Mánh Nhô của Đĩa Bay Văn Minh và Chu Tiền Vương phù lục. Nếu Khôn Thi không chứng Tát Mạn tướng quân và Diệp Thiếu Diệp vô đạo co thể liền hợp, vậy thì tình huống kia cũng co chu tê không ôn. Trên người Tát Mạn tướng quân co ba tấm Chu Tiền Vương phù lục cùng hai tầm của Diệp Thiếu, liền hợp với nhau sẽ là nắm tấm phù lục co thể hoàn toàn khắc chế hắn, khiến cho hắn mất đi khả năng không chế đối với vạn giới vương đô, cuối cùng ngược lại trở thành người bị quán chế, cho nên kích phá đường như ôn thoa hơn, tránh cho đềm dái lắm mộng. Chỉ cần chiếm được nắm khối Chu Tiền Vương phù lục thì hắn co thể khẳng định Chu Tiền phần thân sẽ phát sinh biến hóa. Trong lúc hắn đang tự hôi rất lâu thì Chu Tiền phần thân lại bắt đầu thăng cấp một lần nữa, trực tiếp từ thăng cấp tới cảnh giới toái thần mới miền cường dừng lại, đạt tới đỉnh phong rồi, tiếp tục hấp thu năng lượng đột phá. Xem ra đột phá tới cảnh giới niết thần cũng là chuyện trong tầm tay thôi. Không biết Tát Mạn tướng quân tới nơi nào, tối phải vận dụng thôn thiền vương phù lục cảm ứng một chút. Hiện tại Dương Kỳ đã thu thập được hơn 2.200 tấm thôn thiền vương phù lục co 400 chấn côn ớ bên cạnh trái tim của Phạm Thần, vẫn không nhu. Xê nhích thu nạp nguyên khí tương lai bổ sung cho thân thể, khiến cho tu vi của hắn đạt tới trình độ kính thiên động địa. Cho nên, hắn hoàn toàn co thể cảm thụ được hắc động huyền bí trong thời không tương lai. Thần niệm bừng tính truyền dao động ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã tiến vào hắc động ở chỗ sâu trong thời không, ngao du trong đó, hoàn toàn đã đi vào cõi thần tiền, không phải vật chất, cho nên rất nhẹ nhàng. Hiện tại hắn lấy tu vi cánh giới thần thoại thực hiện việc này tôn hao gì mấy. Huông chi hắn cũng đã co khế ước với Phạm Thần, vậy thần niệm của Phạm Thần cảm nhận được thần niệm của hắn, chỉ hơi kinh ngạc một chút liền chuyến vận thần lực cho hắn. Dương Kỳ cảm nhận được sự hữu hảo của thần niệm của Phạm Thần, ấm thầm gật đầu, tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chứng kiến một chiến đĩa bay không ngừng vặn veo, tiến xấu trong hắc động, tốc độ đi tới càng ngày càng tăng, xem ra không bao lâu có thể tới thế giới hiện tại. Ít nhất 3 ngày nữa Tát Mạn tướng quân sẽ đến nơi đây. Thưa thời cơ này, ta đi một chuyến tới Long Giới, vào trong đó thu nốt mấy trăm tấm thôn thiền vương phù lục vào tay. Cứ như vậy, phần tháng lại càng tăng lên nhiều hơn. Trong tay Dương Kỳ hiện tại đã có 2.200 tấm phù lục uy lực khốn cùng, nhưng là dù sao cũng không được đầy đủ. Nếu như đạt được 3.000 tấm, ít nhất tu vi sẽ tăng vọt một lần nữa. Cũng lúc hắn thu được thềm 200 tấm cũng đã nhìn ra ở chỗ sâu trong Long Giới co một vị lão tô co trên tay ít nhất 300 tấm phù lục, khiến cho hắn co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể đạt tới HI 1.500 tấm, lúc đó uy lực sẽ lại đạt tới một cảnh giới mới, tuyệt đối bất đồng với hiện tại. Vu T, 71 tô cứ nhìn hắn biến mất như vậy, hiện tại khí công của Dương Kỳ đã co tiến bộ, hấp thu hết huyết mạch của 71 tô, ngưng luyện hôi lầu, thần cách bán thành phẩm bị hòa tan một ít, năng lượng cường đại vận chuyển trong cơ thể, đột phá tới cảnh giới tầng 2, luyện thần. Hắn bay rất nhanh với cánh thiền sư chuyển biến thành cánh tự do, chính thức tự tại, ngao du như thái cô chư thần, co. Chỉ nhoáng lên, 100.000 thế giới đều bị hắn xuyên qua. Các loại vũ trụ bình hành đều bị hắn nhìn thấu, quá thực đó là sự siêu việt chư thiền, đạt tới hỗn độn nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZDMZ mộng nhập thần cơ. Trong lúc hắn bay đi cũng nghe thấy lời đôn, ở sâu trong bát bộ thiền tiền giới y của long tộc, ở sâu trong vùng hỗn độn, rộng lớn khốn cũng còn hơn hằng hà xa xô tiền giới, là một thế giới hoàn toàn mới được mở ra. Chỉ có, chư thần thái cô mới có thể mở ra thế giới mới ở trong vùng hỗn độn ấy. Nghe đôn, thế giới hiện tại tới tận thế, từ sâu trong hỗn độn sẽ thấm thấu đi ra vô cũng từ đại kiếp số địa thủy, hô a, phong, bao phủ hết thấy, sau đó lại sinh ra thế giới mới. Bát bộ thiền tiền giới thật lớn, không hô là thiền giới mà thần long cư trú. Đột nhiên trước mắt Dương Kỳ nhoáng lên, đường như nhìn thấy một tòa tiền giới thật lớn, một nửa bị bao phủ trong hỗn độn, tựa hô còn lớn hơn so với đấu xuất thiền, cũng không khác biệt nhiều so với thiền ngoại thiền tiền giới. Bên ngoài đó là vô số vấn khí hình dạng như váy rông tán ra bốn phía. Vấn khí dạng váy này chính là long tức, chỉ phun ra nuốt vào một chút là co thể chuyển hóa vạn vật thành hình thành của rông, rất nhiều vấn khí cũng ngưng kết thành đại lục. Ở trên những đại lục này, sinh trường vô số nửa rông nửa thu. Mấy thứ này, cũng có sức mạnh thần thông, tạo thành một chủng tộc và xã hội, tu chấn thế giới, sinh sôi nảy nở trong đó. Liếc mắt xem qua một cái, chung quanh bát bộ thiền tiền giới, toàn bộ đều là đại lục do long tức vấn khí lấn phiến tạo thành dày đặc, giống như vệ tinh, xoay tròn quanh chủ tinh. Điểm này Dương Kỳ đã hiểu rất rõ. Hắn tê ở bên ngoài bát bộ thiền tiền giới đều là nô lệ, nửa rông nửa thu, đều là huyết mạch do long tộc tạp giao với những chủng tộc bên ngoài tạo thành. Huyết mạch này vô cùng lớn, nhưng so với long tộc thì kém hơn rất nhiều, hơn nữa đã bị phân biệt, gọi là tạp chúng, không thể tiến vào bát bộ thiền tiền giới, chỉ có thể ở bên ngoài tu luyện, thiền, chấn, tám loại long ấn long, kim long, ngóc long, ẩn cường đại. Trong bát bộ thiền tiền giới, chứ, BR, đáng tiếc chính là những chủng. Không phải là chủ đạo. Ân bát bộ thiền tiền giới cũng tiền nhân bên ngoài muốn đi vào bên ngoài tiền nhân tiền giới, trước hết phải xuyến toa qua tầng tầng lớp lớp lần phiến đại lục, lướt qua vòng tròn phòng ngự do nửa rông nửa thu tạo thành mới tiến vào được. Thường thường, nửa rông nửa thu. Hết sức mạnh mẽ, vô lễ, mặc dù bọn họ bị xem như tạp chúng tại long tộc, nhưng nhìn những chủng tộc khác như tu sĩ loài người lại cao cao tại thượng. Tướng răng huyết mạch bán thần cao quý, coi loài người như nô lệ. Mỗi tu sĩ nửa rông nửa thu cũng bắt tu sĩ loài người làm nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng chẳng muốn đây đưa với mấy thứ này, thân hình nhoáng lên liền xuyến qua vấn khí lấn phiến bao phủ tầng ngoái, trực tiếp tiến vào tinh bích hệ. Vừa mới tiếp xúc với tinh bích hệ bát bộ thiền tiền giới, nhất thời nguyên khí hung manh đa ạp tới. Dương Kỳ cảm giác được lúc này nguyên khí tiến nhập thân hình mình, như muốn biến mình thành một tồn tại nửa rông. Hán không nhu. Xê nhích ấm thầm vận chuyển bát bộ thần quyền, chỉ chốc lát sau, đại lượng nguyên khí bị hòa tan, tan rã, thậm chí bôn nguyền của bát bộ thiền tiền giới cũng bị cắn nuốt, biến thành thôn thiền xá lợi. Mà nhưng viên thôn thiền xá lợi này lại bất đồng với dĩ vãng. Năng lượng thiền ngoại thiền giới chuyển hóa thành thôn thiền xá lợi, hư vô, linh động vạn phấn, tựa hồ không thuộc về vũ trụ này, đến từ một vũ trụ vắn minh khốn cũng khác. Đầu xuất thiền thôn thiền xá lợi lại đầy màu tím, tôn quỷ vô cùng, hình như là quý tộc đế vương, tử vi đế tinh, mang theo hoàng đế khí, co, được năng lượng mênh mông. Hiện tại thôn thiền xá lợi của bát bộ thiền tiền giới lại như một viên long châu, trong đó. Co, triệu vạn thần long đang du động, thân diệu phi thường, mang theo khí tức mạnh mẽ và uy lực khôn cũng. Cũng không biết thôn thiền vương phù lục ở nơi nào. Dương Kỳ vừa cắn nuốt bôn nguyền của bát bộ thiền tiền giới, vừa xuyến toa tiến nhập vào sâu trong long giới, chứng kiến cấy cối cao lớn, cô cấy tùm, khắp nơi cũng sinh trường thiền địa linh được. Hắn tùy ý hạ xuống mặt đất, giẫm lên một gốc cấy cô nhô bỗng nhiên phát ra trận long tức, bắn nhanh ra rất nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ nhiều hạt giống như răng rông, đánh cho cương khí hộ thần của hắn rung động rầm rầm. Nếu như không phải hắn mà đối lại là bất cứ cao thủ thần thoại nào khác đều sẽ bị bắn thủng. Long nha tháo. Hắn đáo cấy cô nhô lên, cảm thụ linh lực không lô, biết đấy là tài liệu luyện chế một loại tiền đan, long lực đan, hoặc là thu. Tài liệu chế tạo gen nước thuốc tốt nhất trong vắn minh khoa học kỹ thuật tương lai. Nhưng lúc này, không có cơ hội đi tìm kiếm, thôn thiền vương phù lục quan trọng hơn. Sầu trong bát bộ thiền tiền giới, khắp nơi đều là kỳ trấn dị báo, khắp nơi đều là thiền đường của người tu hành, nếu như một đám tiền nhân cánh giới phá toái tiến vào trong đó, chỉ cần chuyển hoa long tức thành nguyên khí cũng có thể có rất nhiều ích lợi. Cho nên hàng năm vẫn có một số tiền nhân len lén tiến vào bát bộ thiền tiền giới thu thập dược liệu, nhưng đại đa số đều co đi mà không co về, bị người ta đánh chết cá. Cảm ứng. Dương Kỳ biến thành một con hỗn độn cô xà, di chuyển tại không trung, đột nhiên thế lưỡi, đã cảm nhận được phương hướng của nhũng phù. Lục còn lại, toàn thân nhoáng lên bền trong bát bộ thiền tiền giới, biến mất một lần nữa. Sầu trong bát bộ thiền tiền giới rộng lớn khôn cùng, địa hình phức tạp, nhưng đại đa số đều là biến xấu, núi cao, núi rừng hông hoang, rất ít thành trì. Đám người long tộc, hoàn toàn bị vây trong xã hội nguyền thủy, co. Người thành lập quốc độ của chính mình trong hái dương, co. Người kiến tạo xào huyệt trên núi cao mây mù, bất đồng với loài người khai sáng ra môn phái. Ngẫu nhiên có một chút bộ lạc long. Tộc cũng tụ tập một chỗ, trao đôi dược liệu với nhau, sửa sang dụng cụ, ở một chỗ cùng nhau trong thời gian dài. Loài người là chủng tộc thích tạo thành đàn. Má long tộc lại thích sống một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người và rông hoàn toàn bất đồng. Dương Kỳ bay với tốc độ khó mà tin được. Sau khi co, được tín ngưỡng và huyết mạch của 71 tô, tu vi của hắn lại tăng lên, hiện tại tiến vào bát bộ thiền tiền giới, ngưng luyện rất nhiều thôn thiền xá lợi long tộc nguyền khí, chấn khí trong cơ thể sôi trào, năng lượng của thần cách chấn thần, hỗ trợ mình vận chuyển khí công, hơi sút chuyển động cũng đa làm cho long rất nhiều tu sĩ cao thấm khó lường trong long tộc chớ tay không kịp. Bát bộ chiên tiện giới mặc dù rộng lớn, lại cũng co. Rất nhiều nơi hiểm yếu, nhưng muôn ngắn hắn bước chấn của hắn thì thà đừng nghĩ tới còn hơn. Keng. Ngay lúc Dương Kỳ đang bay, cảm nhận được khí tức mãnh liệt của thôn thiền vương phù lục, thì một tiếng chuông truyền tới, khiến cho người ta bừng tỉnh. Ngay sau đó, từng đợt tiếng chuông giống như lôi ấm, lại giống như Phật ấm truyền ra. Đấy là Phật môn chí cao vô thượng, kim cương đại đá thiện sướng, như thế nào lại xuất hiện trong long tộc. Dương Kỳ chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn thấy ở phía trước co. Một tòa miếu thật lớn, được đặt tại đỉnh của một dãy núi. Miếu này lớn như một tiền giới vậy, cá triệu vạn đạo quang mang, nhanh chóng tỏa ra. Rất nhiều kim quang cũng hợp thành mặt trời nhô, sôi trào trên nóc miếu. Là chỗ của Đà Long ớ, đa ấn bí nhất. Thôn thiên vương phù lục mà ta muốn tìm kiếm, khô đá long tộc trong. Dương Kỳ thất kinh, cách chương.